Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng cô không tự chủ được mà cong lên nhưng lại bị Nguyễn Kiều dùng tay ấn xuống. Cô nói, không đau, em đi rửa mặt ăn cơm Hoắc Nam Châu. Ở trong nửa ngày còn lại, Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều hầu như không liên lạc. Nguyễn Kiều cũng không có việc gì làm, chống cằm xem phim, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Cuối cùng cũng đợi được một tin nhắn nhưng lại là Thịnh Hàng. Ông chủ bất động sản này gửi tin nhắn thoại, giọng nói rất vui vẻ. Nguyễn tiểu thư còn bán bùa đào hoa không? Bao nhiêu tiền một cái? Tôi muốn mua một cái. Trên đầu Nguyễn Kiều dần dần xuất hiện một dấu hỏi chấm. Nếu cô nhớ không nhầm thì con trai Thịnh Hàng đã học cấp 3 rồi nhỉ? Ngay sau đó, đối phương lại nói, mua cho cháu trai tôi. Nguyễn Kiều, hóa ra là vậy, Nguyễn Kiều nói giá. Lại nói chuyện với Thịnh Hàng vài câu. Đương nhiên chủ đề được mở rộng theo bùa đào hoa. Thịnh Hàng cũng chú ý đến tin đồn giữa Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ta thăm dò hỏi một câu. Nguyễn tiểu thư còn chưa biết sao, trưa nay Hoắc Tổng ra ngoài ăn trưa, bị xe đâm. Nguyễn Kiều, cái gì, anh ấy lại bị xe đâm rồi. Thịnh Hàng không bỏ qua chữ lại này, nhưng dù sao cũng là chuyện của người khác, ông ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ trả lời, tin tức đã bị che giấu rồi nhưng lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua. Để Nguyễn Kiều không lo lắng, ông ta vội nói, nhưng người không sao. Nguyễn Kiều nhíu mày, tùy tiện ừ vài tiếng, sau khi cúp điện thoại liền quyết đoán gọi một cuộc gọi thoại cho Hoắc Nam Châu. Trong phòng họp rộng lớn, bầu không khí có vẻ nghiêm túc. Trợ lý Trương mím môi đứng sau Hoắc Nam Châu, ánh mắt không kiềm được mà lướt qua cánh tay của người đàn ông. Dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh lại thêm vài vết xước, không chỉ vậy, chân Hoắc Nam Châu cũng bị chảy xước, có thể nói là thương tích đầy mình. Nhưng sau khi Hoắc Nam Châu đi khám, bác sĩ liền về công ty, theo kế hoạch mở cuộc họp. Các bộ phận báo cáo rất cẩn thận, dù sao thì hôm nay ông chủ suýt xảy ra tai nạn xe hơi ở cổng công ty, đổi lại là ai thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn được. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại WeChat vang lên. Át đi giọng nói của chàng trai trẻ đang báo cáo. Giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại, biểu cảm trên mặt sau một khoảnh khắc kinh ngạc dần trở nên kỳ lạ. Trợ lý Trương và các trưởng phòng các bộ phận nhìn nhau, trong mắt đều có cùng một suy nghĩ, ai không muốn sống mà không tắt tiếng khi họp. Nhưng mọi người vô thức sờ điện thoại của mình, phát hiện ra tuy rằng họ không tắt tiếng nhưng đều đã tắt máy. Tiếng chuông liên tục không ngừng, trợ lý Trương đột nhiên nhận ra điều gì đó. Mắt liếc sang một bên, quả nhiên thấy Hoắc Nam Châu cầm điện thoại, ra hiệu cho mọi người rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo sự dịu dàng rõ ràng, anh nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Một lúc sau, anh nói, anh đang ở công ty, anh sẽ bảo người đến đón em. Trưởng phòng Vương của bộ phận sản phẩm dựng tay lên, sau đó nháy mắt với trợ lý Trương, vô thanh hỏi. Vợ sếp? Trợ lý Trương giật giật khóe mắt. Do dự một lúc rồi nghiêm túc nói, vợ tương lai của sếp. Việc nhận được cuộc gọi thoại từ Nguyễn Kiều đối với Hoắc Nam Châu thực sự có chút bất ngờ. Việc anh bị xe đâm ở cổng công ty rất nhanh đã bị đè xuống, hầu như không có bao nhiêu người biết. Ngay cả chị em Trình Lê và Trình Huyền cũng tạm thời còn chưa biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Châu không biết Nguyễn Kiều biết chuyện từ đâu nhưng kết quả chung quy là không tệ. Anh lo lắng cô gái nhỏ ra mặt mỏng, sau lời tỏ tình tối qua sẽ ngại ngùng không muốn tiếp tục ở cùng anh, vì vậy sáng nay anh cố ý không gọi Nguyễn Kiều. Không ngờ kết quả cuối cùng lại tốt ngoài mong đợi. Kết quả này đối với những người khác trong công ty, đặc biệt là những người đang ở trong phòng họp lúc này cũng khá tốt. Bởi vì tổng giám đốc Hoắc của bọn họ đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp, quay người trở về văn phòng. Thấy Hoắc Nam Châu và Trương Trì rời đi, những người khác gần như lập tức vây chặt lấy trưởng phòng Vương. Anh Vương, anh biết người vừa gọi điện cho tổng giám đốc Hoắc là ai không? Tôi thấy anh nói chuyện với trợ lý Trương. Hí, lần đầu tiên ông chủ không tắt điện thoại trong cuộc họp, trước đây anh ấy không phải loại người như vậy. Đúng vậy, quy định tắt điện thoại trong cuộc họp chính là do anh ấy đặt ra. Ông chủ trả lời điện thoại giọng điệu dịu dàng quá, thành thật mà nói, có phải là phu nhân của chúng ta không? Trưởng phòng Vương già đời, giơ một ngón tay ra trước mặt mọi người, cười tủm tỉm nói. Nghe theo trợ lý Trương, nghiêm túc một chút, đó là phu nhân tương lai của chúng ta. Hí, Quả nhiên là như vậy. Có người lắc đầu, vẻ mặt nhìn thấu thế sự. Không ngờ mấy năm trước tổng giám đốc Hoắc của chúng ta trông lạnh lùng hờ hững. Đối với chuyện nam nữ không để tâm chút nào, đến cuối cùng vẫn sa vào lưới tình. Vậy Nguyễn Kiều sẽ đến lúc nào? Sao anh biết là Nguyễn Kiều? Ngoài Nguyễn Kiều thì còn có thể là ai? Nguyễn Kiều bước vào thang máy, không biết có phải là ảo giác của cô không? Cô luôn cảm thấy những người đi ngang qua xung quanh mặc dù bước đi vội vã trông rất bận rộn nhưng từng người đều nhìn cô thêm vài lần. Sờ mặt mình, cô vội vàng đóng cửa thang máy, đi một mạch đến trước cửa văn phòng của Hoắc Nam Châu. Cô đã đến đây hai lần nên miễn cưỡng cũng coi như quen đường rồi. Nhưng lúc này đứng trước cánh cửa màu xám lạnh lẽo này, cô đột nhiên có chút do dự. Cảnh tượng Hoắc Nam Châu tỏ tình hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Vừa mới đến đây, Nguyễn Kiều còn nhìn thấy quán trà sữa đó. Cô hít một hơi thật sâu, đang định gõ cửa thì tiếng bước chân sau lưng vang lên, tiếng giày da dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng động nhẹ. Nguyễn Kiều vô thức nhìn lại, phát hiện người tới chính là trợ lý của Hoắc Nam Châu. Trợ lý Trương nhìn thấy cô không hề cảm thấy bất ngờ, nở nụ cười với cô, vội vàng tiến lên mở cửa, cười nói. Nguyễn tiểu thư cứ vào thẳng đi, còn 10 phút nữa là giám đốc đến. Cách Trương.